đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 21 100 triệu một lần chữa bệnh. Chỉ chốc lát, Lâm Thần đi theo Lý Hoành Phú đi vào bên trong một gian khách quý phòng, đồng hành còn có một vị nam tử trung niên. Vừa rồi, nam tử trung niên này tên vẫn đi theo bên người Lý Hoành Phú. Lâm tiên sinh, đây chính là vị bằng hữu ta lần trước đề cập với ngươi, đây là ông chủ Thiên Tinh Giải Trí, Chu Thiên Chính, Chu Tổng. Lý Hoành Phú mở miệng giới thiệu. Lâm tiên sinh ngươi khỏe, Chu Thiên Chính đứng lên cùng Lâm Thần bắt tay. Chu Tổng ngươi khỏe. Lâm Thần cười gật đầu. Thiên Tinh Giải Trí cái tên này, Lâm Thần đã nghe nói qua. Thiên Tinh Giải Trí là công ty âm nhạc lớn nhất thành phố Giang Hải, giá trị mấy chục tỷ, minh tinh nghệ nhân dưới trướng rất nhiều, chỉ là minh tinh loại một liền không sai biệt lắm có 10 người. Gần nhất mấy bộ phim bom tấn trên truyền hình nhân vật chính, còn có một ngôi sao ca nhạc đang hot đều là nghệ sĩ của Thiên Tinh Giải Trí. Đợi ba người ngồi xuống, Chu Thiên Chính quan sát Lâm Thần, tâm lý tràn đầy ngạc nhiên. Chu Thiên Chính là hảo hữu nhiều năm với Lý Hoành Phú, cực kỳ hiếm khi thấy đến Lý Hoành Phú tại nơi đông người không kiềm chế được như thế. Mà hết thảy điều này cũng là vì Lâm Thần. Lý Hoành Phú trước đó đề cập với hắn, cái người trẻ tuổi gọi là Lâm Thần này đã cứu Lý gia Lý lão gia tử. Cho nên Chu Thiên Chính cũng có thể hiểu được cử động của Lý Hoành Phú trước đó. Bất quá, chân chính để Chu Thiên Chính kinh ngạc, là cỗ khí chất bình thản ung dung trên người Lâm Thần. Một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, có thể có dạng này khí chất trầm ổn này, đúng là khó được. Ba người hơi khách sáo vài câu về sau, Chu Thiên Chính liền vào thẳng vấn đề nói ra. Trước đó nghe Lý Tổng đề cập tới, Lâm tiên sinh y thuật phi thường lợi hại. Cho nên có chuyện muốn mời Lâm tiên sinh hỗ trợ. Lâm Thần khẽ gật đầu nói Chu Tổng có lẽ bởi vì chuyện nhiều năm không sinh hài tử này a. Chu Thiên Chính sắc mặt giật mình Lâm tiên sinh, ngươi. Làm sao ngươi biết? Một bên nói, một bên Chu Thiên Chính vô ý thức nhìn về phía Lý Hoành Phú, hắn coi là chuyện này là Lý Hoành Phú nói cho Lâm Thần. Nhưng là, Lý Hoành Phú đồng dạng là một mặt chấn kinh. Hiển nhiên, Lý Hoành Phú trước đó căn bản không có cùng Lâm Thần đề cập qua chuyện này. Lâm Thần cười cười, giải thích nói ta vừa rồi cùng Chu Tổng lúc bắt tay, ngón trỏ trong lúc vô tình đụng phải mạch đập cổ tay Chu Tổng kết hợp với tướng mạo và khí sắc Chu Tổng cho nên có thể nhìn ra. Nghe vậy, Lý Hoành Phú cùng Chu Thiên Chính đồng thời giật mình. Lâm tiên sinh thật sự là thần y đơn giản như vậy mà liền nhìn ra bệnh tình trên người ta. Chu Thiên Chính sợ hãi than nói. Nói thật, Chu Thiên Chính lần đầu tiên lúc nhìn thấy Lâm Thần trong lòng đối y thuật Lâm Thần vẫn còn có chút hoài nghi. Bởi vì, Lâm Thần thật sự là quá trẻ. Bác sĩ trên cơ bản đều là càng già càng nổi tiếng, một người trẻ tuổi y thuật lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đến mức nào. Mà bây giờ, Chu Thiên Chính đã triệt để bị Lâm Thần khuất phục. Lâm tiên sinh, bệnh này của ta cái có thể trị được không? Chu Thiên Chính mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Chu Thiên Chính lúc còn trẻ, đặc biệt ăn chơi. Bởi vì túng dục quá độ, thân thể bị sớm móc sống chờ hắn năm hắn 30 tuổi sau đó muốn sinh tiểu hài tử, đều không có được. Chu Thiên Chính chính thất có một lão bà, bên ngoài còn có 4 năm tiểu tình nhân. Những năm này thử vô số biện pháp, tìm rất nhiều danh y, cũng ra ngoại quốc làm qua thụ tinh nhân tạo nhưng toàn bộ đều thất bại. Mắt thấy là phải sắp tuổi, dưới gối lại không có con cái. Gia sản lớn như vậy không có người thừa kế, cái kia không phải là xong đời sao? Nhưng là không có cách nào, không mang thai được liền là không mang thai được. Lúc đầu Chu Thiên Chính đã tuyệt vọng gần nhất trong khoảng thời gian này thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không đi nhận con nuôi. Ngay tại hai ngày trước, Chu Thiên Chính trong lúc vô tình nghe Lý Hoành Phú nâng Lâm Thần lên thành thần y, tâm lý lại dấy lên một chút hy vọng. Giờ này khắc này Chu Thiên Chính không khỏi nắm chặt hai nắm đấm, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua Lâm Thần, phảng phất tại chờ đợi một cái tuyên án. Có thể chị. Lâm Thần gật đầu nói. Thật. Thật sao? Chu Thiên Chính lập tức kích động đứng lên. Hắn tựa như là một người cay sắp chết khát trong sa mạc đột nhiên thấy được một mảnh ốt đảo, trong lòng vui vẻ đồng thời, lại sợ ốt đảo trước mắt chỉ là ảo cảnh. Chu Tổng yên tâm, ta sẽ không nói đùa về vấn đề này. Lâm Thần nói ra. Quá tốt rồi. Chu Thiên Chính trên mặt cười nở hoa, chỉ cần Lâm tiên sinh chữa cho tốt bệnh này, ta cho Lâm tiên sinh 50 triệu, không ta cho Lâm tiên sinh 100 triệu. Quả nhiên là đại lão bản, mở miệng liền là 100 triệu. Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu nói do Chu Tổng trị liệu trước đó, ta muốn trở về chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm tiên sinh đại khái phải chuẩn bị bao lâu? Chu Thiên Chính vẫn nói. Xế chiều ngày mai là được, đến lúc đó chúng ta hẹn một địa điểm gặp mặt. Lâm Thần nói ra. Chu Thiên Chính gấp vội vàng gật đầu nói cái kia trực tiếp đi đến nhà ta đi. Xế chiều ngày mai ta phái người tới đón Lâm tiên sinh. Cũng được. Lâm Thần nói ra. Sự tình trị liệu giúp Chu Thiên Chính quyết định như vậy. Sau một lát, Lâm Thần cùng bọn hắn rời phòng khách quý. Lý Hoành Phú làm chủ nhân yến hội này cũng cần đi ra cùng các tân khách xã giao một chút. Ở đây rất nhiều người lực chú ý đều đặt ở trên người Lâm Thần, đối thân phận của Lâm Thần tràn ngập tò mò. Không ít khách nhân mượn cơ hội mời rượu cùng Lý Hoành Phú nói bóng nói gió, muốn tìm hiểu thân phận của Lâm Thần. Bất quá, Lý Hoành Phú chỉ là cười cười, không cùng ngoại nhân nói Lâm Thần cùng quan hệ Lý gia. Còn có một số thiên kim tiểu thư nhà giàu lá gan tương đối lớn, chủ động đi tới cùng Lâm Thần bắt chuyện, thậm chí còn có một y, t, v, u, quy, quy, nơ, gơ trộm hướng Lâm Thần ám chỉ. Bất quá, Lâm Thần đối với những nữ nhân này không hứng thú lắm. Bình thường hay gặp Tô Tiểu một loại nữ nhân này chính là mỹ nữ cấp bậc thần cấp, khiến cho Lâm Thần đối với nữ nhân yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Thấp hơn 90 phân không được, không phải chỗ không được. Ở đây phù hợp hai cái điều kiện này nữ nhân căn bản cũng không có. Nếu như Lý Thanh Quân nữ nhi Lý Hoành Phú có mặt trận này yến hội, ngược lại là phù hợp hai cái điều kiện này của Lâm Thần. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 22 lại thêm một vị thần ý. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 22 lại thêm một vị thần ý. Buổi chiều ngày thứ hai, Lâm Thần nhận được điện thoại của Chu Thiên Chính. Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chu Chính Thiên vẫn nói. Sao chuẩn bị xong rồi? Buổi sáng Lâm Thần đi một chuyến tiệm thuốc, đem những thứ cần thiết mua. Được rồi Lâm tiên sinh. Vậy ta hiện tại liền phái người tới đón ngươi. Nửa giờ sau, một cỗ xe con đỗ bên ngoài đế vương các nhận lệnh Chu Thiên Chính đến đón Lâm Thần. Cùng lúc đó, Chu Thiên Chính trong nhà lại nghênh đón hai khách nhân. Tố Phân, ngươi tại sao cũng tới? Chu Thiên Chính kỳ quái hỏi. Đi vào là một nữ nhân trung niên hơn 40 tuổi, là em gái Chu Thiên Chính. Ca, ta cho ngươi mời tới một vị đại sư cố ý đến trị bệnh cho ngươi. Chu Tố Phân nói ra. Chu Thiên Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trung niên nam nhân để râu dê đứng bên cạnh Chu Tố Phân. Cái cách ăn mặc của trung niên nhân cùng người bình thường không giống nhau, hắn mặc trên người một kiện đạo bào, tóc buộc lên cắm một cây châm cài tóc, một bộ dáng đạo sĩ. Ca. Ta lần này tại Võ Đăng Sơn gặp vị Chu đại sư này, Chu đại sư tinh thông y thuật, được người địa phương xưng là thần y. Chu Tố Phân vội vàng giới thiệu. Ta đã đem tình huống ca cùng Chu đại sư nói qua, Chu đại sư nói, hắn có biện pháp có thể trị hết bệnh của ca ca. Nghe vậy Chu Thiên Chính không khỏi nhíu mày một cái. Chu Tố Phân đột nhiên đến thăm. Hơn nữa còn mang theo một vị Chu đại sư đến xem bệnh cho hắn, trước đó Chu Thiên Chính không ngờ tới. Nếu như Chu Thiên Chính hôm qua không có gặp được Lâm Thần, hắn cũng không chú ý để Chu đại sư này giúp hắn nhìn một chút. Nhưng trước mắt Lâm Thần đang trên đường quy tới, nếu như hắn để Chu đại sư giúp hắn xem bệnh, một hồi Lâm Thần tới sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Thần khẳng định tưởng rằng Chu Thiên Chính đối y thuật Lâm Thần không có lòng tin, nửa đường lại tìm những thầy thuốc khác. Cái này không phải là đắc tội với Lâm Thần sao? Cho nên Chu Thiên Chính sau khi ngắn ngủi cân nhắc qua sau đó liền lập tức lắc đầu tố phân, ta hôm nay tìm một vị thần y, sau đang trên đường tới, liền không phiền phức vị Chu đại sư này. Nghe vậy Chu đại sư kia nhìn thoáng qua Chu Tố Phân, tựa hồ là có chút không vui. Chu Tố Phân vội vàng kéo một tay Chu Thiên Chính nói ca, ngươi những năm này đều tìm bao nhiêu thầy thuốc, không có một ai đáng tin cậy cả, lần này ca liền nghe muội Chu đại sư khẳng định so với lang yếu ngươi mời lợi hại hơn. Chu đại sư kia vuốt chòm râu dê hắn thản nhiên nói Chu lão bản đã mời người khác, bần đạo liền cáo từ. Bất quá, Chu lão bản phải suy nghĩ cho kỹ, bần đạo làm nghề y, luôn luôn chú trọng duyên phận. Ngươi lần này không nắm lấy cơ hội, lần sau muốn mời bần đạo xuất thủ, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ca Chu đại sư đồng dạng không tùy tiện ra tay cho chữa bệnh người ta lần này cũng là cầu Chu đại sư rất lâu, hắn mới bằng lòng từ võ đăng sơn cùng ta tới. Ngươi để Chu đại sư giúp ngươi xem một chút đi, Chu Tố Phân vội vàng nói. Nghe vậy Chu Thiên Chính trở nên có chút do dự. Mà bên người Chu Thiên Chính là một nữ nhân hơn 30 tuổi, cũng vội vàng giật áo Chu Thiên Chính nói. Lão công, ngươi liền để cái này Chu đại sư nhìn một chút đi. Nhìn một chút lại không có tổn thất gì, vạn nhất Chu đại sư thật sự có biện pháp trị tốt bệnh của ngươi, cái kia chẳng phải bỏ qua cơ hội sao? Nhìn đến đây Chu đại sư tâm lý không khỏi nở nụ cười gằn. Hắn đã sớm thấy những người có tiền đối với bệnh tật vô cùng gấp gáp. Đối với những người có tiền này mà nói, chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn liền sẽ không bỏ qua. Nhất là khi hắn dục cầm cố túng vừa rồi nói ra lời kia, những người này trong lòng liền sẽ cảm thấy ta nếu là không nắm lấy cơ hội này, về sau liền không có cơ hội nữa. Sau đó liền sẽ mắc câu. Quả nhiên Chu Thiên Chính lần này không có lập tức cự tuyệt. Trong lòng trầm ngâm nói để Chu đại sư này nhìn một chút cũng không sao, nếu như chỉ không hết. Lại để cho Chu đại sư này đi chính là cũng không có tổn thất gì. Lão bà Chu Thiên Chính chính là Hứa Tú Liên, vừa nhìn thần thái này của Chu Thiên Chính, liền hiểu ý nghĩ trưởng phu. Vội vàng đối Chu đại sư nói Chu đại sư, làm phiền ngươi giúp lão công ta nhìn một chút. Chu đại sư ra vẻ chần chờ một lát, mới cố làm ra vẻ nói được, vậy ta tới giúp các ngươi nhìn một chút. Sau đó, đi đến trước mặt Chu Thiên Chính nói đưa tay ra, ta trước tiên bắt mạch cho ngươi. Chu Thiên Chính do dự một chút, vẫn là đưa tay ra trước mặt Chu đại sư. Chu đại sư ngón tay để lên trên cổ tay Chu Thiên Chính, con mắt nhắm hờ. Người chung quanh đều không dám nói chuyện, nín thở ngưng thần nhìn lấy hắn. Sau một lúc Chu đại sư mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chu đại sư thế nào? Hứa Tú Liên một mặt khẩn trương hỏi. Chu đại sư lại trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói ba chữ có thể trị. Quá tốt rồi! Hứa Tú Liên cùng Chu Tố Phân lập tức lộ ra thần sắc kích động. Lúc này, lại nghe được lời nói của Chu đại sư bất quá. Bất quá cái gì? Hứa Tú Liên khẩn trương hỏi. Muốn chỉ tốt Chu lão bản không dục tốt bất đạt được, cần dùng đến dược liệu phi thường chân quý. Những dược liệu này bên trong tiệm thuốc cũng mua không được, bần đạo nơi này ngược lại là có một chút. Bất quá, những dược liệu chân quý này là bần đạo tại trên núi Võ đang bỏ ra thời gian mấy chục năm mới đào được thiên tài địa bảo như vậy. Cứ như vậy toàn bộ cho Chu lão bản dùng thật sự là... Hứa Tú Liên lập tức hiểu ý nói đại sư xin yên tâm, chỉ cần có thể chữa bệnh cho lão công ta tiền không thành vấn đề. Nghe vậy Chu đại sư kia đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc không thể thấy được. Đúng lúc này quản gia biệt thự đi đến đối với Chu Thiên Chính nói. Lão bản, người ngài mời đã đến. đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 23 không được vô lễ với Lâm Tiên Sinh. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 23 không được vô lễ với Lâm Tiên Sinh. Làm Lâm Thần đi vào biệt thự, nhìn thấy tràng cảnh trong phòng khách không khỏi hơi hơi ngẩn ra. Trong phòng khách ngoại trừ Chu Thiên Chính, ngoài ra còn có ba người. Lúc này, một người nam nhân trung niên tròm râu dê mặt đạo bào đang đối những người khác nói chuyện. Chu lão bản cái bệnh này là trọng tật mấy chục năm. Muốn nhất thời chữa trị cho tốt đó là không có khả năng, liền xem như bần đạo xuất thủ, chí ít cũng cần thời gian một năm. Bất quá bần đạo có thể cam đoan chỉ cần Chu lão bản đúng hạn phục dụng thuốc do bần đạo phối, một năm sau đó nhất định có thể khỏi hẳn. Cái này Chu đại sư cố ý nói cần một năm mới có thể chữa cho tốt, tự nhiên là có nguyên nhân. Chờ hắn trị liệu nửa năm cho Chu Thiên Chính, cầm tới đủ nhiều tiền chữa bệnh, hắn liền trực tiếp cao chạy xa bay. Đây không phải lần thứ nhất hắn gạt người như thế, đối loại kịch bản này rất quen thuộc. Đang nói chuyện Chu Thiên Chính vội vàng từ trên ghế salon đứng lên đi tới nghênh đón Lâm Thần. Lâm tiên sinh, ngươi đã đến. Chu Thiên Chính thần sắc thoáng có chút xấu hổ. Dù sao, hôm nay vốn là mời Lâm Thần tới thay hắn chữa bệnh, kết quả hiện trong phòng khách lại nhiều hơn một vị đại sư. Chu Tổng, đây là cái gì tình huống? Lâm Thần nghi ngờ nói. Không có gì Lâm tiên sinh. Tại trước khi Lâm tiên sinh đến, xá muội đột nhiên mang theo một vị Chu đại sư tới chơi, nói là có thể giúp ta chữa bệnh. Đang đợi Lâm tiên sinh vị này Chu đại sư giúp ta nhìn một chút, còn mong Lâm tiên sinh bỏ qua cho. Nói xong Chu Thiên Chính quan sát một chút Lâm Thần biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Thần không có nổi giận, tâm lý thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Thiên Chính thật lo lắng Lâm Thần nghe chuyện này sẽ trực tiếp bỏ đi. Bất kể là ai gặp được loại sự tình này, tâm lý khẳng định sẽ không thoải mái. Trong phòng khách những người khác cũng đều quay đầu nhìn sang, hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần. Ca, đây chính là thầy thuốc ngươi mời tới a? Cũng quá trẻ đi. Chu Tố Phân vô ý thức mở miệng nói ra. Lão bà Hứa Tú Liên Chu Thiên Chính đồng dạng một mặt chấn kinh. Nàng hôm qua nghe trưởng phu nói tìm được một lang y vô cùng lợi hại, lại nghe được trưởng phu gọi hắn là Lâm tiên sinh, vô ý thức coi Lâm tiên sinh là một cái có nhất định là một nơ gơ u v quy quy o có tuổi. Không nghĩ tới cũng chỉ là một người trẻ tuổi cách khoảng chừng 20 tuổi. Dạng người trẻ tuổi này thật hiểu y thuật sao? Mà cái kia Chu đại sư tại nhìn thấy Lâm Thần sau đó trên mặt thì hiện lên kinh ngạc cùng thần sắc châm chọc. Hắn vừa mới nghe được Chu Thiên Chính nói mời một vị lang y tới, còn đang suy nghĩ đối thủ cạnh tranh của hắn là cái hạng người gì. Hiện tại Chu đại sư xem ra coi như Chu Thiên Chính mời tới một vị thầy thuốc y thuật cao minh, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì cái bệnh này của Chu Thiên Chính chỉ mấy chục năm đều không chữa khỏi, không có khả năng tùy tiện tìm một cách lang y, liền lập tức có thể trị hết. Mà hắn chỉ cần không ngừng cho Chu Thiên Chính hy vọng, để Chu Thiên Chính tin tưởng hắn là đủ. Chu đại sư trong lòng còn đang nghĩ đối sách, chuẩn bị đối phó người định đoạt buôn bán mối buôn bán này của hắn. Kết quả, người tới cũng chỉ là một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi người. Cái này khiến Chu đại sư có một loại cảm giác, hắn sau khi chuẩn bị xong pháo cao xạ, lại chỉ có một con muỗi. Chu đại sư cười ha ha châm chọc nói hiện tại ngay cả con nít chưa mọc lông đều dám ra đây thay người xem bệnh sao. Đúng vậy a ca, một hài tử choi choi như hắn có thể biết cái gì, ngươi sẽ không bị người lừa chứ? Chu Tố Phân cũng là nói theo. Không nghĩ tới Chu Thiên Chính nghe câu nói này lại giận tím mặt nói im ngay, không được vô lễ đối với Lâm tiên sinh. Lâm Thần thế nhưng từng là người có ăn cứu mạng Lý lão gia tử, là thượng khách của Lý Hoành Phú. Nếu để cho Lý Hoành Phú biết, Lâm Thần tại Chu gia bị lạnh nhạt, đoán chừng Lý Hoành Phú sẽ trực tiếp cùng Chu Thiên Chính hắn trở mặt. Lâm tiên sinh, xá muội không hiểu chuyện, không giữ mồm giữ miệng, còn mời Lâm tiên sinh đừng nên trách. Chu Thiên Chính vội vàng hướng Lâm Thần xin lỗi. Lần này, những người khác tất cả đều trừng lớn con mắt ngây ngẩn cả người. Lão bà Chu Thiên Chính cùng muội muội trước đó chưa từng có nhìn qua Chu Thiên Chính đối với một hậu bối khách khí như thế. Chu đại sư kia cũng ý thức được, hắn sai lầm hạ thấp địa vị Lâm Thần trong suy nghĩ Chu Thiên Chính. Lúc này, Lâm Thần đột nhiên quay đầu hướng Chu đại sư, mở miệng hỏi: ngươi mới vừa nói ngươi có thể trị hết bệnh cho Chu tổng, ngươi dự định làm sao chữa? Chu đại sư giật mình, sau đó nhàn nhạt hồi đáp: bần đạo tự nhiên có biện pháp, ở trong đó dính dáng đến y thuật sở học của bần đạo, thứ không thể nói cho ngoại nhân. Thật sao? Lâm Thần mỉm cười, vậy ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Bị Lâm Thần để mắt tới, Chu đại sư trong lòng ầm ầm có loại cảm giác không ổn. Chu đại sư đã y thuật cao thâm, chắc hẳn ngoại trừ Chu tổng, ở người khác đây những trên người có bệnh gì, Chu đại sư hẳn là cũng có thể nhìn ra. Vậy ta hỏi ngươi, hai vị này nữ sĩ trên người đã có bệnh gì không? Lâm Thần chỉ Chu Tố Phân cùng Hứa Tú Liên hỏi. Cái này, bần đạo cần cho hai vị bắt mạch mới có thể biết. Chu đại sư ra vẻ trấn định nói ra. Vậy thì mời đi. Lâm Thần ra hiệu một chút. Chu đại sư đi trước đến Chu Tố Phân trước mặt. Không cần bắt mạch bần đạo cũng nhìn ra được Chu nữ sĩ mắc bệnh dạ dày, Chu đại sư nói ra. Cũng không phải cách này Chu đại sư lợi hại đến mức nào, mà là đang trên đường tới Chu Tố Phân liền cùng Chu đại sư nhắc qua, nàng hai tháng này dạ dày có chút không thoải mái, còn muốn mời Chu đại sư giúp nàng chỉ một chút. Lâm Thần không có làm nhiều bình phán, ngược lại nhìn về phía Hứa Tú Liên, hỏi cái kia vị nữ sĩ này thế nào. Chu đại sư đi đến trước mặt Hứa Tú Liên, bắt mạch thần sắc lóe lên một chút do dự không quyết định, nửa ngày mới nói: vị này phu nhân thân thể rất tốt, không có gì mau bệnh. Ngươi xác định sao? Lâm Thần phản hỏi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 24 đem chân cắt đứt. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 24 đem chân cắt đứt. Chu đại sư sắc mặt liên tục biến đổi, hừ lạnh nói: ta nói không có vấn đề, chính là không có vấn đề. Hắn cũng không tin, Lâm Thần tiểu tử miệng còn hôi sữa này có thể nhìn ra cái gì. Hứa Tú Liên cũng nói: theo thân thể của tôi một mực rất tốt, xác thực cũng không có bệnh gì à. Lâm Thần khẽ lắc đầu, đối Hứa Tú Liên nói: cô suy nghĩ kỹ một chút, ngươi gần nhất có phải hay không tay chân có chút lạnh, bụng dưới thỉnh thoảng sẽ lạnh đau nhức. Bị Lâm Thần hỏi lên như vậy, Hứa Tú Liên không khỏi sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói: xác thực trước đó mấy ngày xuất hiện qua tình huống này, tôi chỉ coi là điều hòa không khí nhiệt độ thổi đến quá thấp. Cái này cùng máy điều hòa không khí quan hệ không lớn, đây là triệu chứng bệnh cung hàn sơ kỳ, nếu là lại không điều trị tốt, bệnh tình sẽ tăng thêm. Lâm Thần nói ra. À cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hứa Tú Liên giật nảy mình. Yên tâm, chỉ là vấn đề nhỏ, Lâm Thần nói ra. Sau đó, Lâm Thần quay đầu nhìn về phía cái kia Chu đại sư, lạnh lùng nói: cước bộ của ngươi phù phiếm, hai chân bất lực, gần nhất có phải hay không luôn cảm giác eo đầu gối bùn rùn, ngẫu nhiên ban đêm mồ hôi trộn? Ngươi làm sao ngươi biết? Chu đại sư trong lòng giật mình, vô ý thức hỏi. Lâm Thần cười lạnh nói: đó là bởi vì ngươi thần hư, ngươi ngay cả bệnh của mình đều trị không hết, còn thế nào giúp người khác chữa bệnh. Trong nháy mắt, Chu đại sư sắc mặt trở nên đỏ lên. Mà Chu Thiên Chính sắc mặt, lúc này sau triệt để chìm xuống dưới. Đến lúc này, Chu Thiên Chính đã minh bạch cái người gọi là Chu đại sư, bất quá chỉ là một tên cách lừa gạt mà thôi. Ngươi dám lừa gạt đến trên đầu ta, ngươi chán sống rồi? Chu Thiên Chính mắng. Người đâu? Theo Chu Thiên Chính quát to một tiếng, từ bên ngoài biệt thự xông tới hai bảo tiêu. Đem hắn kéo ra ngoài, đem chân đánh cho ta. Đoạn Chu Thiên Chính chỉ cái kia Chu Đại Sư nói. Không cần, đừng đánh ta, đừng đánh ta à. Chu Đại Sư thất kinh hô to. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đi lừa gạt nhiều lần như vậy, vậy mà lại thua trong tay một người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi. Những hai kia bảo tiêu cũng sẽ không nghe hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp ném ra biệt thự. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Để Lâm tiên sinh chế xếu, thật sự là xin lỗi Lâm tiên sinh. Chu Thiên Chính tranh thủ thời gian hướng Lâm thần nhận sai nói xin lỗi. Theo sát lấy, lại trừng mắt liếc muội muội của mình nói còn không mau cùng Lâm tiên sinh xin lỗi. Chu Tố Phân bị dọa đến nuốt một chút nước bọt, cúi đầu nhận sai nói là tôi có lỗi với Lâm tiên sinh. Tôi không biết Chu Đại Sư lại là phường lừa gạt. May mắn Lâm tiên sinh đến đây, nếu không liền để tên đại sư chó má kia lừa ta. Chu Thiên Chính giận dữ nói ra. Dưới tình huống bình thường, Chu Thiên Chính đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa như thế. Nhưng chỉ cần một dính đến bệnh của hắn, hắn liền dễ dàng mất phán đoán, bởi vì hắn quá muốn chữa cho tốt bệnh của hắn. Lão bà Hứa Tú Liên Chu Thiên Chính cũng tranh thủ thời gian cho Lâm thần rót một chén trà. Lâm tiên sinh, mời uống trà. Trải qua chuyện vừa rồi, tất cả mọi người biết, Lâm thần mặc dù tuổi trẻ, nhưng là chân chính là người có bản lĩnh. Lâm thần tỏa hạ uống mấy ngụm trà, liền trực tiếp mở miệng nói ra thời gian cũng không sớm, nắm chặt thời gian trị liệu đi. Tốt, toàn nghe Lâm tiên sinh an bài. Chu Thiên Chính kỳ thật cũng có chút đã đợi không kịp. Lâm thần khẽ gật đầu, nói một lát nữa tôi muốn châm cứu cho Chu Tổng, trực tiếp đến phòng ngủ Chu Tổng đi. Sau đó, đoàn người cùng đi đến phòng ngủ Chu Thiên Chính. Hứa Tú Liên cùng Chu Tố Phân bởi vì quan tâm cũng đi vào theo. Lâm thần không đuổi các nàng ra ngoài bởi vì cũng không ảnh hưởng tới hắn châm cứu. Chu Thiên Chính dựa theo Lâm thần yêu cầu bỏ đi quần áo thân trên nằm xuống. Sau đó, Lâm thần mở ra cái hộp gỗ nhỏ hắn mang theo trong người, bên trong hộp gỗ là ngân châm dùng châm cứu. Tôi muốn bắt đầu thi châm, Chu Tổng không cần khẩn trương, buông lỏng là được. Nói, Lâm thần lấy ra một cây ngân châm cấp tốc tới trên lưng Chu Thiên Chính. Bởi vì tốc độ nhanh thủ pháp cao siêu, Chu Thiên Chính không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Chỉ thấy tốc độ cực nhanh Lâm thần, không ngừng từ trong hộp gỗ lấy ra ngân châm. Trong nháy mắt, sau lưng Chu Thiên Chính liền đâm 36 căn ngân châm. Hứa Tú Liên cùng Chu Tố Phân nín thở nhìn lấy một màn này, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một hơi đâm xong 36 căn ngân châm sau đó, Lâm thần liền ngừng lại. Chu Tổng, ông bây giờ cảm thấy thế nào? Lâm thần hỏi. Sau lưng tựa hồ tại nở, hơi nóng. Chu Thiên Chính hồi đáp. Vậy là được rồi. Lâm thần khẽ gật đầu. Chu Thiên Chính trước kia túng dục quá độ, dẫn đến thần thủy không đủ, nguyên nhân chủ yếu do hắn không sinh hoạt điều độ. Mà Lâm thần cho mục đích châm cứu Chu Chính Thiên chính là muốn kích hoạt song thần của Chu Thiên Chính. Chu Tổng, ông trước tiên bảo trì tư thế này một giờ. Một giờ sau, tôi rút châm ông, lại tiến hành giai đoạn trị liệu thứ hai. Lâm thần nói ra. Sau một tiếng, Lâm thần đem rút toàn bộ 36 cây kim sau lưng Chu Thiên Chính. Sau đó, lại tại còn lại vị trí tiến hành châm cứu. Như thế lại qua một giờ, Lâm thần mới đưa tất cả ngân châm lấy xuống. Được rồi, cũng không có vấn đề. Lâm thần nói ra. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 25 100 triệu tới tay. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 25 100 triệu tới tay. Lâm tiên sinh cái này chữa xong chưa? Hứa Tú Liên cùng Chu Tố Phân chấn kinh hỏi. Không phải là các nàng không tin tưởng y thuật Lâm thần, mà là trước sau Lâm Thần hết thảy liền trị liệu chỉ hơn 2 giờ mà thôi. Cả trong cả quá trình cũng chỉ là trên người Chu Thiên Chính đâm mấy châm, ngay cả thuốc đều không có cho. Phải biết, cái bệnh này thế nhưng đã làm khổ Chu Thiên Chính gần 20 năm. Có thể đơn giản như vậy chữa là khỏi sao? Các nàng đương nhiên không biết, Lâm Thần nhìn như đơn giản châm cứu, nhưng lại ẩn chứa y thuật cao thâm cỡ nào. Lâm Thần mỗi một lần thi châm đều chọn thời cơ, vị trí, sâu cạn đều phải tinh chuẩn đến cực hạn. Ở giữa phàm là có bất kỳ sai lầm nào, cho dù là lệch một ly cũng sẽ phí công nhọc sức. Lâm Thần cũng không có cùng Hứa Tú Liên cùng Chu Tố Phân giải thích, chỉ là đối Chu Thiên Chính hỏi một câu: Chu Tổng, ông bây giờ cảm thấy thế nào? Tốt, chưa từng có khỏe như vậy. Chu Thiên Chính đột nhiên ha ha phá lên cười, trên mặt đều là thần sắc kích động. Nói thật, Chu Thiên Chính cho tới bây giờ ở cái tuổi này tại phương diện kia sớm đã có điểm lực bất tòng tâm. Hắn lúc tuổi còn trẻ chơi nhiều lắm, hiện tại nếu không phải vì nối dõi tông đường thật lười hoạt động. Nhưng mà lại giúp hắn châm cứu xong Lâm Thần sau đó, Chu Thiên Chính cảm thấy mình trọng trấn hùng phong. Phảng phất lập tức trẻ ra hơn 10 tuổi, về tới loại trạng thái kia lúc 3-40 tuổi. Loại trạng thái này là không lừa người được, Chu Thiên Chính thân là người trong cuộc quá rõ ràng. Chu Tổng hai tháng này cố thêm chút sức, Chu Tổng phu nhân hẳn là có thể mang bầu. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Đa tạ, Lâm tiên sinh. Chu Thiên Chính vẻ mặt tươi cười, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại thấy hy vọng. Lâm tiên sinh, đem tài khoản ngân hàng của ngươi nói cho tôi biết, tôi hiện tại liền chuyển tiền qua cho cậu, Chu Thiên Chính nói ra. Lâm Thần trần chờ một chút hỏi: Chu Tổng không cần chờ hai tháng, xác định sau đó lại trả thù lao sao? Dù sao, không kiểm chứng lại không biết thế nào lập tức liền có thể nhìn ra hiệu quả. Theo lý thuyết, hẳn là phải chờ lão bà Chu Thiên Chính chân chính mang bầu sau đó mới có thể xác định bệnh của hắn đã chữa khỏi chưa. Không có việc gì, ta tin tưởng Lâm tiên sinh, Chu Thiên Chính nói ra. Vậy được đi. Sau đó, Lâm Thần trực tiếp đem thẻ ngân hàng hào nói cho Chu Thiên Chính. Chu Thiên Chính gọi tới một cuộc điện thoại, đọc mã bên trên cho thư ký của hắn. Rất nhanh, Lâm Thần trên điện thoại di động liền nhận được ngân hàng tới sổ nhắc nhở. Nguyên 100 triệu. Ta trước mấy định ra mục tiêu đi lừa 100 triệu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành. Lâm Thần mừng thầm trong lòng. Nhìn con số trên điện thoại di động, Lâm Thần tâm lý không khỏi có chút kích động. Một khoản tiền lớn như vậy, đổi lại là ai cũng sung sướng. Cảm ơn Chu Tổng. Lâm Thần cười nói. Chu Thiên Chính vội vàng lắc đầu: Hẳn là tôi phải cảm tạ Lâm tiên sinh, ta lão Chu chỉ là cái phàm phu tục tử, ngoại trừ tiền cũng không biết làm như thế nào cảm tạ Lâm tiên sinh. Chờ lão bà ta mang thai sau đó ta lại cho Lâm tiên sinh một cái đại hồng bao. Thiên Tinh Giải Trí giá trị mấy trăm ức, Chu Thiên Chính nếu như không có hài tử, công ty sớm muộn sẽ rơi vào trong tay người khác. Chỉ cần có thể mang thai hài tử, đối với Chu Thiên Chính mà nói, 100 triệu lại đáng là gì? Lúc này, Hứa Tú Liên cẩn thận hỏi Lâm tiên sinh: Cậu mới vừa nói tôi có triệu chứng cung hàn, sẽ không ảnh hưởng mang thai à, Lâm tiên sinh cũng có thể giúp tôi chỉ một chút sao? Không có vấn đề, việc rất nhỏ. Loại này bệnh vặt, Lâm Thần châm cứu chừng 10 phút đồng Hứa Tú Liên liền triệt để chữa khỏi. Lâm Thần lại thuận tay viết một toa thuốc đông cho Chu Tố Phân trị liệu bệnh bao tử. Lần này, một nhà Chu Thiên Chính đều đối với Lâm Thần thiên ăn vạn tạ. Mắt nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Chu Thiên Chính vội vàng phân phó đầu bếp trong nhà chuẩn bị bữa tối chiêu đãi Lâm Thần. Bữa tối tự nhiên là phong phú vô cùng, trên bàn cơm, người một nhà Chu Thiên Chính không ngừng mời rượu Lâm Thần, bầu không khí phi thường hòa hợp. Mạo muội hỏi một câu: Lâm tiên sinh có bạn gái à? Hứa Tú Liên hiếu kỳ hỏi. Tạm thời còn không có. Lâm Thần lắc đầu. Hứa Tú Liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói Lâm tiên sinh tuổi trẻ xuất khí, lại có bản lĩnh như thế, nữ hài tử khẳng định muốn làm bạn gái Lâm tiên sinh chắc không ít, Lâm tiên sinh như thế nào không tìm một người. Một bên Chu Thiên Chính lại nói Lâm tiên sinh hiện tại còn tuổi trẻ như thế, không cần thiết sớm như vậy tìm một người bạn gái trói buộc chính mình. Hiện tại chính là thời điểm ăn chơi, nhớ năm đó lão Chu ta hắc hắc. Nói đến lúc tuổi còn trẻ phóng túng, Chu Thiên Chính lập tức mặt mày hớn hở chậm rãi mà nói. Sau đó Chu Thiên Chính đột nhiên xoay chuyển lời nói hỏi Lâm tiên sinh, ngươi đối nữ minh tinh cảm thấy hứng thú không? Công ty của tôi bên trong có không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ minh tinh, nếu là Lâm tiên sinh cảm thấy hứng thú tùy thời nói với tôi. Nghe một lời này, chỉ cần Lâm thần cảm thấy hứng thú, hắn có thể trực tiếp đem nữ minh tinh trong công ty đưa đến trước mặt Lâm thần. Lâm thần đang chuẩn bị lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một người theo miệng hỏi. Chu Tổng, Đường Tư Nhã tựa như là ca sĩ thiên tinh giải trí của ông á? Đúng, là nữ ca sĩ thiên tinh giải trí chúng tôi, Lâm tiên sinh cũng biết Đường Tư Nhã? Chu Thiên Chính hỏi. Gần nhất nàng ca rất hay, nghe qua hai bài. Lâm thần nói ra. Chu Thiên Chính còn tưởng rằng Lâm thần muốn Đường Tư Nhã, có chút khó khăn nói. Nếu đổi lại là minh tinh còn lại, chỉ cần Lâm tiên sinh mở miệng, tôi khẳng định đưa đến cho Lâm tiên sinh. Nhưng là, Đường Tư Nhã có chút đặc thù, Đường gia rất có thế lực, nàng làm ca sĩ, hoàn toàn chỉ là xuất phát từ hứng thú. Cái này chỉ sợ không phải rất dễ làm. Làng giải trí là một cái thùng nhuộm, tại cái vòng này lẫn lộn nữ minh tinh nếu như không có chỗ dựa bị một số người có tiền có thế để mắt tới, thường sẽ thân bất do kỷ. Nhưng Đường Tư Nhã hiển nhiên không thuộc về loại này. Lâm tiên sinh nếu là thật sự ra thích Đường Tư Nhã, ta có thể giới thiệu các ngươi làm quen. Tôi tin tưởng lấy mị lực Lâm tiên sinh, Đường Tư Nhã chỉ cần tiếp xúc Lâm tiên sinh về sau khẳng định sẽ yêu Lâm tiên sinh. Chu Thiên Chính lại nói. Không cần Chu Tổng, tôi chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu, không có ý tứ gì khác. Lâm thần lắc đầu nói. Lâm thần chỉ là vừa nói gần nhất nghe Đường Tư Nhã hát, tạm thời cũng không có ý khác. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 26 cổ thần, một ước biến thành 10 ước. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 26 cổ thần, một ước biến thành 10 ước. Vào lúc ban đêm sau khi cơm nước xong, Chu Thiên Chính phái người đưa Lâm Thần về Đế Vương Các. Trở lại biệt thự, Lâm Thần liền đi tắm một cái rồi nằm ở trên giường. Lâm Thần suy nghĩ. 10 ngày trước, hắn vẫn chỉ một trong những sinh viên năm 2 bình thường thuộc Đại học Giang Hải. Mà bây giờ, hắn ở biệt thự giá trị vài trăm triệu, trong thẻ ngân hàng còn có số dư 1 ức. Đây là những thứ mà rất nhiều người cả một đời tha thiết mơ ước. Mơ A, Lơ A, Quy Quy Y, Lâm Thần kiếm dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lâm Thần cũng không có sinh ra cảm xúc kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì hắn biết, lấy thành tựu hiện tại của hắn cơ u, quy quy, nơ, gơ, vơ, o, y, những lão đại chân chính của thành phố Giang Hải mà so sánh còn khoảng cách rất dài. Lâm Thần muốn kiếm tiền nhiều hơn, tích lũy càng nhiều tài phú. Chẳng những muốn có tiền còn muốn có địa vị. Lâm Thần có dã tâm càng lớn. Hắn muốn chế bá thành phố Giang Hải. Trong tâm lý hoạch định tốt kế hoạch hình thức ban đầu, sau đó Lâm Thần liền ngủ lúc nào không hay. Ngày thứ hai, Lâm Thần ngủ một giấc đến hừng đông. Rửa mặt xong sau, Lâm Thần ăn điểm tâm xong. Sau đó, liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lâm Thần hiện tại tài chính của hắn đã có 1 ức, hắn định dùng tiền trong tay đầu tư cổ phiếu, kiếm thử một đợt. Bản thân Lâm Thần học kinh tế, rất rõ ràng thị trường chứng khoán nguy hiểm, 10 người đầu tư cổ phiếu có 1 người kiếm được tiền cũng không tệ rồi. Lâm Thần đương nhiên không mù quáng xông vào thị trường chứng khoán, trước đó hắn nhất định phải đem kỹ thuật cổ phiếu tăng lên tới cấp bậc cổ thần. Tại trải qua thời gian cân nhắc ngắn ngủi sau đó, Lâm Thần quyết định trước đi tới thư viện trường học. Thư viện Đại học Giang Hải tư liệu đặc biệt toàn diện, có thể tưởng TUVQQONGNHUVQQ là một bảo tàng. Lâm Thần dự định đi thư viện trường học trước tiên nghiên cứu quan hệ về kinh tế với cổ phiếu, toàn bộ sách liên quan đều nhìn qua một lần. Có hệ thống, hắn chỉ cần phát động kỹ năng lặp lại ước lần, liền có thể đem tất cả sách hiểu rõ. Sau một tiếng, Lâm Thần xuất hiện ở trong Đại học Giang Hải. Lâm Thần xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý. Ngày ấy sự tình Lâm Thần trong phòng học cùng Vương Tử Hiên phát sinh xung đột, sau đó được truyền ra trong trường học. Sau đó Lâm Thần vẫn không có tới trường học, có không ít đồng học đều lo lắng thay Lâm Thần, còn tưởng rằng Lâm Thần bị Vương Tử Hiên trả. Bất quá, ngay tại hôm qua, phát sinh một sự kiện Vương Tử Hiên đột nhiên thôi học. Hôm qua buổi sáng, ba Vương Tử Hiên là Vương Hải phái người đến trường học. Vội vã giúp Vương Tử Hiên làm thủ tục nghỉ học. Toàn bộ quá trình, Vương Tử Hiên bản thân đều chưa từng xuất hiện ở trường học. Biết được sau chuyện này, rất nhiều người đều có chút mộng. Không có ai biết, đây hết thảy đều là bởi vì tại trên yến hội tại khách sạn Hải Thịnh, Lâm Thần nói với Vương Tử Hiên một câu về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Chính là bởi vì câu nói này, Vương Hải mới tức tốc làm thủ tục cho Vương Tử Hiên nghỉ học, sợ lại đắc tội Lâm Thần. Lâm Thần mới vừa đi tới cửa thư viện, gặp ngay một đồng học cùng lớp. Lâm Thần, rốt cuộc tìm thấy cậu, mấy ngày gần đây không thấy cậu đi học, không có xảy ra chuyện gì chứ? Đồng học kia hỏi. Gần đây mình có chút việc tư cần phải xử lý, không có tới được trường học. Lâm Thần thuận miệng nói ra. Không có việc gì thì tốt. Đồng học kia thở dài một hơi lại nói à đúng rồi, nói cho cậu một tin tức tốt, Vương Tử Hiên đã chuyển trường. Há, như vậy à? Lâm Thần khẽ gật đầu, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân trong đó. Loại tiểu lâu la giống Vương Tử Hiên này, Lâm Thần cũng sớm đã không có để ở trong lòng. Mình đi thư viện trước, sắp tới đoán chừng mình sẽ rất ít đi học. Bình thường nếu có lão sư trên lớp học điểm danh, phiền phức cậu giúp mình. Lâm Thần nói ra. Trong đại học có một ít lão sư có quy định cứng nhắc, nếu như mấy lần điểm danh đều có mặt, sẽ trực tiếp hủy bỏ thành tích thi cuối kỳ. Phòng ngừa vạn nhất, Lâm Thần xin nhờ vị đồng học này giúp một chút việc. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thần hoàn toàn đắm mình ở thư viện trường đọc cho hết những cuốn sách kia. Lâm Thần sao không nhớ rõ mình lật ra bao nhiêu quyển sách, dù sao mặc kệ là trong nước hay là nước ngoài, trên cơ bản chỉ cần sách kinh tế, tài chính, thị trường chứng khoán, sách vở có liên quan hắn tất cả đều nhìn một lần. Mỗi xem hết một quyển sách, liền dùng hệ thống phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lập lại ước lần đóng ngoặc tròn. Hiện tại trong đầu hắn sao chất đầy tri thức về đầu tư cổ phiếu. Đem sách về phương diện này lật xong sau đó Lâm Thần còn không vừa lòng, hắn tính lên trên mạng mua mấy chục bản sách đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp. Sau đó, ở trong biệt thự đem những cuốn sách này toàn bộ xem hết. Rốt cuộc sau khi liên tục nghiên cứu mấy ngày sau, trong đầu Lâm Thần vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh ký chủ đạt tới kỹ thuật cổ thần cấp bậc. Lâm Thần thở ra một hơi, kỳ thật không cần hệ thống nhắc nhở, chính hắn cũng rõ ràng, hắn hiện tại kỹ thuật đầu tư cổ phiếu đã đạt đến một cái cấp bậc tương đối kinh khủng. Kế tiếp, về sau là thực chiến. Lâm Thần vừa mới bắt đầu đầu tư cổ phiếu, nhưng là phiên giao dịch hai ngày sau đó, hắn phát hiện đầu tư cổ phiếu kiếm tiền vẫn quá chậm. Bởi vì cổ phiếu là T cộng 1. Chỉ có thể một bên giao dịch mà lại cổ phiếu không có tính thanh khoản. Mà kỳ hạn giao dịch liền không đồng dạng, kỳ hạn giao dịch là T cộng không có thể song phương giao dịch mà lại có tiêu chuẩn tỷ lệ. T Cái này cũng mang ý nghĩa rủi ro cao hơn cùng lợi nơ u a nơ cao hơn. Cho nên, ngày thứ ba, Lâm Thần liền đem đưa áng mắt nhắm ngay thị trường tiền tệ. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, Lâm Thần tiến hành thao tác hoàn toàn có thể được xưng là điên cuồng. Mỗi ngày mấy ngàn vạn hơn ước mua vào bán ra, quả thực khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Trái tim người nào ở vào loại kích thích này đoán chừng có thể trực tiếp nhập viện. Mà Lâm Thần loại thao tác này như là đang chiến đấu, nhất định phải mọi thời khắc nhìn chằm chằm vào thị trường, không chút nào có thể thư giãn. Thị trường chứng khoán cùng thị trường hàng tiền tệ đều là thay đổi trong nháy mắt, không có người sẽ ngờ tới sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Thực tế sự tình nào đó phát sinh khả năng trong nháy mắt dẫn đến toàn bộ thị trường tiền tệ biến đổi lớn. Mà Lâm Thần muốn làm, liền là cấp tốc làm ra phản ứng. Mà cho dù có kỹ thuật, Lâm Thần cũng vô pháp cam đoan mỗi một lần thao tác đều có thể kiếm tiền. Dòng dã một tuần thời gian, Lâm Thần cơ hồ là làm việc không biết ngày đêm. Thân thể của hắn tê, dơ, y, a, quy, u, a, tôi luyện, sau siêu việt nhân thể cực hạn. Người bình thường tại loại cường độ áp lực cao, cao trạng thái làm việc khẩn trương, đoán chừng đã phế đi. Mà loại này nỗ lực cao đổi lấy là hồi báo cao. Một tuần thời gian, Lâm Thần tài khoản bên trong một ức, sau biến thành 10 ức. Đô thị lặp lại ức lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 27, điện thoại khẩn cấp. Đô thị lặp lại ức lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 27, điện thoại khẩn cấp. Nhìn lấy ngân hàng bên trong tài khoản có 10 ức, Lâm Thần duỗi cái lưng mệt mỏi. Tạm thời liền đến đây đi. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Nhìn số tiền khổng lồ này, tài khoản rất dễ dàng bị để mắt tới. Không cần nghĩ cũng biết, Lâm Thần tài khoản hối đoái này sẽ khẳng định bị phía trên giám sát. Hai ngày gần đây độ khó trong thao tác càng lúc càng lớn, có tình huống ngay cả Lâm Thần cũng không nắm chắc, có mấy lần thao tác kém chút là tổn thất nặng nề. Cho nên, Lâm Thần quyết định tạm thời thu tay lại. Muốn dựa vào đầu tư cổ phiếu thị trường hối đoái biến thành người giàu nhất, vậy cơ hồ là không thể nào, Lâm Thần từ vừa mới bắt đầu cũng không có tính toán như vậy. Kế hoạch Lâm Thần chỉ là tại thị trường hối đoái bên trong kiếm nhanh tiền một lượt. Hiện tại mục đích đã đạt đến. Lâm Thần tắm rửa xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lâm Thần cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hơi sững sờ. Trên màn hình điện thoại di động hiện lên chính là Tuyết Tỷ. Lâm Thần trước đó có một lần gia sư mà Tuyết Tỷ này chính là cô của nữ sinh liền Lâm Thần phụ đạo. Bất quá, Lâm Thần đoạn thời gian trước liền bỏ công việc gia sư. Có việc gì thế, Tuyết Tỷ? Lâm Thần ấm nghe hỏi. Lâm lão sư, Đồng Đồng không thấy đâu, nàng có ở chỗ của ngươi không? Thanh âm trong điện thoại nghe phi thường sốt ruột. Đồng Đồng là nữ sinh cấp 3 Lâm Thần trước đó làm gia sư cái kia, tên đầy đủ gọi Diệp Đồng Đồng. Đồng Đồng không chỗ tôi, xảy ra chuyện gì vậy hả? Lâm Thần hỏi. Diệp Tầm Tuyết dừng một chút, nói lần trước tôi đem chuyện sa thải Lâm lão sư, sau đó tôi đem chuyện này nói cho Đồng Đồng. Trong khoảng thời gian này Đồng Đồng cảm xúc trở nên có chút không đúng, còn vụng trộm khóc. Lâm Thần nghe đến đó trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Đồng Đồng phản ứng sẽ lớn như vậy. Diệp Tầm Tuyết tiếp tục nói, buổi tối hôm nay tôi từ công ty trở về, phát hiện Đồng Đồng không ở nhà. Tôi gọi điện thoại Đồng Đồng, điện thoại di động của con bé cũng tắt máy. Cho nên tôi mới gọi điện thoại hỏi một chút Lâm lão sư, xem Đồng Đồng có phải hay không đi tìm cậu. Đồng Đồng không có đi tìm cậu, vậy trễ thế như vậy con bé có thể đi nơi nào a? Bởi vì sốt ruột, thanh âm Diệp Tầm Tuyết có chút nghẹn ngào. Tuyết Tỷ, chị trước mắt không nên gấp gáp, chị để em nghĩ lại. Lâm Thần trầm tư mấy giây, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tuyết tỷ, em có thể đã biết Đồng Đồng ở đâu, chị ở nhà chờ tin tức em hiện tại đi tìm Đồng Đồng. Lâm Thần nói ra. Tốt, vậy bọn tôi chờ tin tức Lâm lão sư. Diệp Tầm Tuyết lập tức có loại cảm giác tìm được người tin tưởng. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Thần trước gọi thử cho Diệp Đồng Đồng một cuộc điện thoại, điện thoại Diệp Đồng Đồng còn ở vào trạng thái tắt máy. Sau đó, Lâm Thần một bên rời đi biệt thự, một bên dùng di động dùng áp đặt xe. Lúc Lâm Thần đi đến cửa biệt thự liền nhìn thấy chiếc xe taxi đã chờ ở bên ngoài. Đại ca, đi sườn núi Thiên Khúc, tốc độ nhanh một chút, tôi đang gấp. Sau khi lên xe, Lâm Thần lập nói với lái xe. Được rồi. Lái xe cũng không có nói nhiều, lập tức tăng tốc phương hướng sườn núi Thiên Khúc chạy. Vùng núi Thiên Khúc thuộc vùng ngoại thành thành phố Giang Hải, tại thành phố Giang Hải phi thường nổi danh. Bởi vì đường đi vô cùng khó khắc được xem là thánh địa đua xe của thành phố Giang Hải. Mỗi khi đến đêm bên trên núi Thiên Khúc đều sẽ tiến hành những trận đấu đua xe. Lâm Thần sở dĩ đi nơi này là bởi vì hắn trước kia nghe Diệp Đồng Đồng nói qua về núi Thiên Khúc. Lúc Lâm Thần mới đi làm gia sư, vừa mới bắt đầu Diệp Đồng Đồng đối với Lâm Thần có chút bài xích. Diệp Đồng Đồng sớm trước đã mất đi phụ mẫu, khuyết thiếu cảm giác an toàn, đối với người lạ lòng đề phòng cực mạnh. Ở chung được nửa năm sau, Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng quan hệ mới trở nên hòa hợp. Diệp Đồng Đồng thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Thần tâm sự một ít, mà Diệp Đồng Đồng cảm thấy hứng thú nhất là đi đua xe trên núi Thiên Khúc. Ba ba Diệp Đồng Đồng, năm đó là tay đua xe chứ danh thành phố Giang Hải, từng thu được vô số vinh quang cùng cúp. Mẹ Diệp Đồng Đồng thì là người đại diện ba ba của nàng, phụ trách giúp ba ba của nàng quản lý chuyện làm ăn. Nhưng là bởi vì một trận ngoài ý muốn, phụ mẫu Diệp Đồng Đồng song song chết đi. Có lẽ là bởi vì bên trong huyết dịch Diệp Đồng Đồng có gen đua xe. Nàng mặc dù là một nữ hài tử, nhưng lại đối với đua xe tràn đầy hứng thú. Diệp Đồng Đồng lúc còn rất nhỏ, liền thích quan sát ba ba của nàng thi đấu, nghiên cứu các loại xe thể thao. Tại thời điểm mười mấy tuổi, liền học xong lái xe. Mà lại Diệp Đồng Đồng không chỉ một lần vụng trộm cùng bằng hữu nửa đêm chạy đến núi Thiên Khúc quan sát thi đấu đua xe. Thậm chí, Diệp Đồng Đồng tự mình còn tham gia qua mấy trận đấu. Chút sự tình này đều là Diệp Đồng Đồng vụng trộm nói cho Lâm Thần, đồng thời căn dặn Lâm Thần không nên nói cho cô nàng biết, tính là bí mật nhỏ giữa hai người bọn hắn. Cho nên, Lâm Thần gọi vào điện thoại sau đó phản ứng đầu tiên chính là Diệp Đồng Đồng khả năng ở trên núi Thiên Khúc. Xe một đường chạy nhanh, đại khái một giờ sau Lâm Thần ngồi trên taxi đã tới chân núi Thiên Khúc. Đường dưới chân núi bị cản lại, taxi ngừng lại. Phía trước tao đường, hẳn là trên núi có trận đấu thi đấu đua xe, xe của tôi cũng không đi lên được. Lái xe taxi cho chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiển nhiên cũng biết một số tình huống núi Thiên Khúc. Cái kia dừng ở chỗ này đi. Lâm Thần nói ra. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 28 hình người xe thể thao. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 28 hình người xe thể thao. Sau khi xuống xe, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước là núi Thiên Khúc. Đường núi uốn lượn gập ghềnh, nhìn không thấy cuối. Người bình thường từ phía dưới chân núi leo đến đỉnh núi ít nhất cần đi mấy giờ. Để cho ta thử đến xem thử, ta toàn lực chạy tốc độ sẽ nhanh bao nhiêu. Lâm Thần trong mắt đột nhiên lóe ra vẻ hưng phấn. Từ khi Lâm Thần đi qua tôi luyện thân thể của hắn đã là siêu việt cực hạn nhân loại. Nhưng về phần cường đại đến mức nào, liền ngay cả Lâm Thần mình cũng không rõ ràng. Cho nên, Lâm Thần phi thường chờ mong sau khi toàn lực bộc phát sau đó sẽ như thế nào. Lâm Thần mắt nhìn phía trước, hai chân đột nhiên phát lực, sưu. Sau một khắc, Lâm Thần cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng lên núi liền xông lên. Trông Lâm Thần lúc chạy tốc độ toàn lực, hắn phảng phất biến thành một cơ o, nơ, bơ, a, o, săn. Không, xác thực nói, Lâm Thần tốc độ so báo săn còn nhanh hơn. Nếu có người thấy cảnh này tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thân ảnh Lâm Thần không ngừng tại đường núi quanh co núi hiện lên, đơn giản liền là một cỗ xe thể thao hình người. Báo săn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là sức chịu đựng có chút, chạy tốc độ cao nhất chạy đại khái liên tục 3 đến 4 phút đồng hồ. Nhưng là, Lâm Thần vô luận tốc độ, sức chịu đựng, thể lực toàn bộ đạt đến cấp bậc phi nhân loại. Đến cuối cùng, Lâm Thần không thể không giảm chậm tốc độ của hắn. Không phải là bởi vì Lâm Thần mệt mỏi, mà là bởi vì lại không chậm lại tốc độ, đế giày của hắn liền muốn mòn mất. Tại thời điểm sắp đến đỉnh núi, Lâm Thần rốt cuộc đình chỉ chạy. Hô hấp của hắn như cũ vẫn bình ổn, trên người ra một chút mồ hôi, bất quá tại ban đêm gió mát quét phía dưới, rất nhanh liền bốc hơi. Chuyển qua một chỗ ngoặt sau đó, Lâm Thần rốt cuộc thấy được trên đỉnh núi tràng cảnh. Lúc này trên đỉnh núi tụ tập không sai biệt lắm có hơn 100 người. Những người này cách ăn mặc đều phi thường phong phú, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, trên đỉnh núi dừng lại rất nhiều xe thể thao. Ánh mắt Lâm Thần trong đám người quét qua, rất nhanh liền tìm thấy một thiếu nữ vóc người linh lung, tướng mạo động lòng người. Đồng đồng. Lâm Thần đi lên trước hô. Nghe được Lâm Thần thanh âm, Diệp Đồng Đồng đột nhiên quay đầu. Nàng nhìn thấy Lâm Thần trong nháy mắt. Diệp Đồng Đồng cả người đầu tiên là ngơ ngẩn. Ngay sau đó, vành mắt nàng bắt đầu phiếm hồng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nước mắt. Kinh ngạc, ủy khuất, tức giận, mừng rỡ. Các loại biểu lộ trên mặt Diệp Đồng Đồng không ngừng biến hóa. Thầy tới nơi này làm gì, thầy không phải không cần ta nữa à? Diệp Đồng Đồng nói xong câu đó, nước mắt liền cột rớt xuống. Lâm Thần, ta không phải liền là bị sa thải sao, nghiêm trọng đến thế sao? Người không biết chuyện thấy cảnh này còn tưởng rằng Lâm Thần đem Diệp Đồng Đồng bỏ đây. Trên thực tế, lúc này trên đỉnh núi tâm lý không ít người liền là loại ý nghĩ này. Ánh mắt của mọi người nhìn trên người Diệp Đồng Đồng cùng Lâm Thần đổi tới đổi lui, âm thầm suy đoán quan hệ bọn hắn. Thậm chí, có không thiếu nam nhân nhìn Lâm Thần trong ánh mắt mang tới địch ý. Diệp Đồng Đồng gương mặt cùng dáng người bên trong tất cả nữ sinh tại hiện trường tuyệt đối là hạt giữa bầy gà. Lâm Thần xuất hiện, nam nhân tại hiện trường sinh ra nguy cơ. Lúc này, một nữ sinh bên cạnh Diệp Đồng Đồng cách ăn mặc thời thượng trừng mắt nhìn Lâm Thần đối với Diệp Đồng Đồng hỏi. Đồng Đồng, hắn liền là cái tên đùa bỡn tình cảm của cậu, sau đó lại từ mà biệt cậu sao? Nghe vậy, Diệp Đồng Đồng mặt trong nháy mắt mặt đỏ bừng, giật một chút cánh tay nữ sinh nói cậu đừng nói mò. Tớ nào có nói mò, cậu đừng cho là tớ không biết, mấy ngày nay cậu khóc bao nhiêu lần. Nữ sinh chống nạnh, chỉ Lâm Thần nói anh tại sao phải như thế đối với Đồng Đồng. Lâm Thần một mặt mơ hồ, cái này đến cùng là cái gì? Hắn cũng lười cùng nữ sinh kia so đo, đi đến trước mặt Diệp Đồng Đồng. Đồng Đồng, cô em vừa rồi gọi điện thoại cho tôi, nàng hiện tại vô cùng lo lắng em cùng thầy trở về đi. Lâm Thần nói ra, em không muốn đi theo thầy, thầy không quan tâm e, mơ to chút nào. Diệp Đồng Đồng quay đầu qua, không để ý tới Lâm Thần. Diệp Đồng Đồng phụ mẫu chết sớm, là một nữ sinh cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cùng Lâm Thần trải qua hơn nửa năm ở chung, mới dần dần hướng Lâm Thần mở ra nội tâm. Nhưng là đoạn thời gian trước, Lâm Thần tại không cùng với nàng chào hỏi, đột nhiên nghỉ việc, cái này khiến Diệp Đồng Đồng phi thường thương tâm. Từ trong miệng cô được tin tức này làm Diệp Đồng Đồng đầu óc của nàng đều trống không. Những ngày gần đây, Diệp Đồng Đồng đều không nhớ rõ mình khóc bao nhiêu lần. Nhiều lần Diệp Đồng Đồng muốn gọi điện thoại hỏi Lâm Thần, vì cái gì không có chút nào quan tâm mình, ngay cả từ biệt đều không nói với nàng. Cuối cùng, Diệp Đồng Đồng không có làm như thế, mà là đem nội tâm mình phong bế. Buổi tối hôm nay, Diệp Đồng Đồng sở dĩ lần nữa đi núi Thiên Khúc, chính là vì giải sầu một chút, xem trận đấu quên mất phiền não cùng không vui. Thời điểm đang lúc Diệp Đồng Đồng cúi đầu phụng phịu, một cái tay xoa tại đỉnh đầu của nàng. Ngay sau đó thanh âm Lâm Thần truyền tới. Tốt, đừng trẻ con thế nữa. Là thầy làm không đúng, lúc trước khi đi hẳn là sớm nói với em một tiếng. Nghe lời, cùng thầy trở về đi. Nghe được giọng áy náy mang theo của Lâm Thần, Diệp Đồng Đồng tâm lý ủy khuất cùng không vui, lập tức tan thành mây khói. Sau một khắc, Diệp Đồng Đồng đột nhiên nhào vào Lâm Thần trong ngực. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 29 3000 vạn, ngươi có dám đánh cược hay không? Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 29 3000 vạn, ngươi có dám đánh cược hay không? Đừng khóc. Lâm Thần vuốt vuốt đầu Diệp Đồng Đồng, ôn nhu nói. Lâm Thần trước đó hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng Diệp Đồng Đồng hắn lại có địa vị trọng yếu như thế. Diệp Đồng Đồng bởi vì hắn rời đi mà lại làm ra phản ứng lớn như vậy. Diệp Đồng Đồng buông Lâm Thần ra, lau khô nước mắt, nhìn Lâm Thần mỉm cười. Tựa như là qua cơn mưa trời lại sáng, chân trời lại hiện cầu vồng. Nụ cười này để người chung quanh đều có chút thất thần, không thiếu nam nhân nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Một nam nhân tên là Mã Bác Khải khoảng chừng 25 tuổi, nhìn lấy một màn này sắc mặt âm trầm đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp Đồng Đồng, vừa rồi quyết định trận đấu vẫn còn không thể bỏ được cô, nếu không dám chới đồng dạng xem như cô thua, dựa theo đổ ước cô phải bồi thường ta 300 vạn. Diệp Đồng Đồng quay đầu nhìn về phía nam nhân kia sắc mặt giận dữ, ai nói ta không thể đua. Diệp Đồng Đồng ra thích xe đua, cái này là sở thích của nàng, đương nhiên không có khả năng yếu. Nàng chỉ là trước mặt Lâm Thần, sẽ không lộ ra một mặt như thế. Đối với những người khác, Diệp Đồng Đồng đều là trực tiếp trở về với bản chất. Lâm Thần nhíu mày hỏi Đồng Đồng, em muốn cùng người ta đua xe. U-V-K-Q-Q-M. Diệp Đồng Đồng nhẹ gật đầu, lại xảy ra sợ Lâm Thần trách cứ vội vàng nói bổ sung. Người này nói cha em Giang Hải Sa Thần chỉ là hư danh, em tức không nhịn nổi, mới chịu cùng hắn so một trận. Lúc đầu, hôm nay Diệp Đồng Đồng cùng bạn tốt của nàng chỉ là lên nuôi Thiên Khúc xem, giải sầu một chút. Nhưng là, đang xem một trận tranh tài sau cùng cái tên Mã Bác Khải đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Đồng Đồng, hỏi. Nghe nói cha ngươi trước kia là Giang Hải Sa Thần. Không sai. Diệp Đồng Đồng nói ra. Khi ba Diệp Đồng Đồng còn tại thế, bởi vì kỹ thuật lái xe cao siêu được người xưng là Giang Hải Sa Thần. Mã Bác Khải nhích miệng, khinh thường nói đáng tiếc cha cô chết sớm. Không phải hắn cái danh xưng Giang Hải Sa Thần này chỉ có thể tự tay nhường cho tôi. Cha mẹ Diệp Đồng Đồng nhiều năm trước liền ngoài ý muốn qua đời, mà đua xe hồi ức duy nhất Diệp Đồng Đồng đối với ba mẹ nàng. Nghe được châm chọc Mã Bác Khải như thế, Diệp Đồng Đồng đương nhiên sẽ tức giận. Mã Bác Khải lại tiếp tục khiêu khích nói cô có phải hay không không phục a, nghe nói ngươi cũng chơi xe đua. Nếu không phục lời nói của ta có thể cùng ngươi so tài một trận. Yên tâm, ta cũng không khi dễ ngươi, ta để ngươi chạy trước 3 phút đồng hồ. Nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền trước mặt mọi người giải thích với ngươi, lại bồi thường cho ngươi 300 vạn. Nếu là ngươi thua, liền bồi ta một đêm. Thế nào, có dám theo hay không ta cược? Đây mới là dụng ý Mã Bác Khải, hắn cố ý dùng loại phương thức này chọc giận Diệp Đồng Đồng, nhưng thật ra là vì để đạt được Diệp Đồng Đồng. Bất quá, Diệp Đồng Đồng cũng không có mắc lừa. Nàng mặc dù ra thích đi đua xe, lại là một nữ hài giữ mình trong sạch, nàng không có khả năng đem loại này sự tình cùng người đi cược. ta có thể đánh cược với ngươi, nhưng là liền cược 300 vạn, nếu như ta thua, ta cho ngươi 300 vạn. Diệp Đồng Đồng lạnh lùng nói. Mà trước khi phụ mẫu Diệp Đồng Đồng cũng để lại rất nhiều tiền, cho nên Diệp Đồng Đồng cũng sở hữu tài sản rất lớn. Mà cô Diệp Tầm Tuyết của Diệp Đồng Đồng cũng mở công ty, cho nên điều kiện gia đình phi thường giàu có. 300 vạn đổ ước, Diệp Đồng Đồng vẫn là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Diệp Đồng Đồng cũng không phải mạo muội đáp ứng trận đổ ước này. Diệp Đồng Đồng trước đó cũng chạy quanh nuôi thiên khúc, thời gian nhanh nhất là 19:51. Cái này thành tích này ở trên tất cả nữ lái xe trên núi thiên khúc đã là nhanh nhất. Mà vừa rồi, Diệp Đồng Đồng quan sát trận đấu Mã Bác Khải thời gian chạy hết 17:23. Dựa theo cái này thành tích tính toán, Diệp Đồng Đồng cảm thấy nếu như Mã Bác Khải để cho nàng 3 phút đồng hồ, nàng hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Lâm Thần nghe Diệp Đồng Đồng nói xong, nhìn về phía Mã Bác Khải ánh mắt trở nên lạnh mấy phần. Mã Bác Khải này hiển nhiên là hướng về phía Diệp Đồng Đồng mà đánh chủ ý. Diệp Đồng Đồng đang chuẩn bị hướng đi một xe thể thao đi lên, lại bị Lâm Thần kéo tay. Chờ một chút. Lâm Thần nói ra. Mã Bác Khải sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Thần, làm gì, anh có ý kiến gì không? Vừa mới nhìn đến lúc Lâm Thần ôm Diệp Đồng Đồng, Mã Bác Khải tâm lý liền nhịn một bụng lửa. Lâm Thần nhìn chằm chằm Mã Bác Khải nói cái này trận đấu tôi đến cùng anh chơi, mà không cần cậu chấp. Nghe vậy, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Diệp Đồng Đồng cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Thần ca, thầy sẽ xe đua? Diệp Đồng Đồng vô ý thức hỏi. Bởi vì, Lâm Thần trước kia cho tới bây giờ không có nói qua với nàng chuyện này. Lâm Thần đối Diệp Đồng Đồng mỉm cười, không có giải thích. Mã Bác Khải cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng như ngươi loại vô danh tiểu tốt này cũng xứng cùng ta đua xe. Toàn bộ Giang Hải lái xe hơi có chút danh khí, Mã Bác Khải đều biết. Mà Lâm Thần vừa nhìn là nhận ra dạng ma mới có tư cách gì cùng hắn trận đấu. Lâm Thần nhíu mày thản nhiên nói, 300 vạn quá không có ý nghĩa, ta đánh cược với ngươi 3.000 vạn. Nếu như ngươi thua còn muốn quỳ xuống xin lỗi Đồng Đồng, anh dám cùng đua với tôi sao? Xoạt! Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, Lâm Thần thế mà một chút đem đánh cược cao hơn 10 lần tiền. Mã Bác Khải thần sắc biến đổi, phản hỏi, ngươi cầm ra được 3.000 vạn sao? Lâm Thần toàn thân cao thấp, ngay cả một kiện hàng hiệu đều không có, căn bản không giống như là một người có 3.000 vạn. Chuyện tiền không cần ngươi quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi có hay không đảm lượng cùng ta cược. Lâm Thần mặt không thay đổi hỏi. Mã Bác Khải cắn răng cười lạnh nói, tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nếu là một lát nữa thua ngươi dám quyệt nợ, ta để ngươi đêm nay đi không ra khỏi nuôi thiên khúc. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 30, không vội, để hắn chạy trước một hồi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong chương 30, không vội, để hắn chạy trước một hồi. Nhìn thấy Lâm Thần đối chọi gay gắt cùng Mã Bác Khải, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, đám người không khỏi bắt đầu nhao nhao nghị luận. Tiểu tử này thật là muốn chết a, cũng dám chủ động cùng Mã Thiếu Trần thách đấu. Người nào không biết Mã Thiếu tại thành phố Giang Hải 2 năm là lái xe lợi hại nhất, từ bắt đầu năm trước, liền không còn có thua qua một trận nào. 3.000 vạn a, đây quả thực là muốn đưa tiền, ta làm sao lại không có gặp được loại người coi tiền như rác này. Diệp Đồng Đồng nắm lấy tay Lâm Thần, lo lắng hỏi, thần ca, thầy thật muốn cùng hắn đua xe. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu như không có nắm chắc, ta không sẽ chủ động đưa đề xuất với hắn. Lâm Thần cười an ủi. Diệp Đồng Đồng do dự một chút nói, một lát nữa thi đấu có thể hay không để cho em ngồi ở vị trí kế bên ghế lái. Diệp Đồng Đồng thực sự không yên lòng để Lâm Thần một người lái xe đi thi đấu. Được thôi. Lâm Thần gật đầu. Đối với Lâm Thần mà nói, thêm một người bên tay lái phụ cũng sẽ không ảnh hưởng trận đấu của hắn. Rất nhanh, hai chiếc siêu xe thể thao đứng tại cùng một hàng bắt đầu đi lên. Mã Bác Khải lái là chiếc McLaren phường 1, nổi danh một trong những xe thể thao đỉnh cấp thế giới. McLaren phường 1 tăng tốc một cái có thể vượt qua 900 mã lực, đạt đến 100 cây số gia tốc vẹn vẹn tốn thời gian 2.8 giây, vận tốc tối đa hạn định là 350 km/h, chưa hạn nhanh cực tốc 380 km/h, siêu cấp xe thể thao. Mà Lâm Thần lái xe thể thao là một cỗ siêu xe Lamborghini đã được sửa chữa lại. Lúc này bạn của Diệp Đồng Đồng, cái kia nữ sinh mặc quân trang kia, ghé vào cửa chính sổ xe, ghé vào Lamborghini, nói với Lâm Thần lời nói. Uy đại xuất ca, ngươi thật sẽ lái xe thể thao sao? Chiếc xe này là ta từ biểu ca nơi đó nhường cái tới, ngươi cũng không nên làm hỏng nha. Yên tâm đi, nhất định trả lại cho ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát, một nữ lang đua xe đi tới hai đài xe thể thao trước. Trận đấu sắp bắt đầu, trên đỉnh núi những người khác thối lui đến hai bên. Tranh tài quy tắc rất đơn giản, từ phía trên đỉnh núi xuất phát, đi một vòng rồi trở lại trên đỉnh núi. Người nào đến đỉnh núi trước, liền là người chiến thắng. Trận đấu bắt đầu. Làm nữ lang đua xe hai tay vung xuống một khắc này, Mã Bác Khải McLaren phường 1 dẫn đầu vọt ra ngoài. Từ khởi động đến gia tốc 100 cây số hoàn thành chỉ dùng không đến 3 giây. Tốc độ thật nhanh, thật không hổ là Mã thiếu. Trong đám người vang lên kinh hô. Sau đó, đám người vô ý thức nhìn về phía Lâm Thần trên Lamborghini, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, bạo phát ra một trận cười vang. Chỉ gặp chiếc kia Lamborghini chậm rãi ung dung khởi động, tựa như là một cỗ xe cũ kỹ chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Mà trước mặt McLaren phường 1 đã chạy mất dạng. Ha ha a, đây là đua xe sao? Đây là quy đi. Ra ra ta chạy còn nhanh hơn hắn a. Liền cái kỹ thuật này còn dám cùng Mã thiếu thi đấu, thật sự là cười chết ta rồi. Cái nữ sinh mặc quân phục kia lấy tay bụm mặt, nghĩ thầm trách không được hắn nói sẽ trả lại cho ta hoàn hảo không chút tổn hại, liền tốc độ này mở bao lâu cũng không đụng hỏng a. Cùng lúc đó, Diệp Đồng Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đồng dạng là một mặt mơ hồ nhìn qua Lâm Thần. Cái này cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, Lâm Thần căn bản không giống sẽ lái xe thể thao à. Thần ca, thầy. Lâm Thần đối Diệp Đồng Đồng mỉm cười, bình tĩnh nói không vội, để hắn chạy trước một hồi. Lâm Thần là từ khi lấy bằng lái xe, từ đó về sau liền trên cơ bản không có chạm qua xe. Đây là Lâm Thần lần thứ nhất lái Lamborghini. Hắn chính đang làm quen thuộc cái này chiếc tính năng của xe thể thao. Hộp số, đổi tốc độ, chuyển biến. Lamborghini chậm ung dung tại trên sơn đảo đi thêm vài phút đồng hồ. Sau đó, Lâm Thần tại tâm lý mặc niệm nói lại đến ước lần. Đinh ký chủ phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần, luyện tập lái xe thể thao 100 triệu lần, kỹ thuật lái xe cộng 9999 trở thành xa thần đỉnh cấp thế giới. Một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc xông lên đầu, Lâm Thần đối Lamborghini sau rõ như lòng bàn tay. Sau một khắc, Lâm Thần một cước đem đạp chân ra tận cùng, động cơ truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Lamborghini tựa như một đầu thức tỉnh sắt thép mãnh thú đột nhiên vọt ra ngoài. Trên bầu trời, máy bay không người lái đang toàn chiếu hình ảnh đối với hai chiếc xe thể thao tiến hành theo dõi quay phim. Bị quay đến hình ảnh chiếu đến trên đỉnh núi vào một màn hình lớn. Bên cạnh còn có mơ cơ đang bình luận tranh tài tường thuật trực tiếp. Được rồi, McLaren phường 1 một đường dẫn trước. Đã nhanh đến chân núi. Mà Lamborghini đi qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc mở ra giữa sườn núi. Ha ha ha. nghe mơ cơ bình luận tại hiện trường lại truyền tới ồn ào cười to. Nhưng một giây sau, vẻ mặt của mọi người đột nhiên đột biến. Alam Botini giống như đang tăng tốc, tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy ngọa tào? Trong ánh mắt mọi người sợ hãi than, Lam Botini một cách vương U-T-I đi như lưu tinh, tốc độ gần như không giảm, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Như thế nào giống đột nhiên thay đổi một chiếc xe? Ngồi trong xe Lâm Thần, Diệp Đồng Đồng dán chặt lấy chỗ ngồi, tốc độ máu trong cơ thể lưu động, nương theo tốc độ Lam Botini không ngừng tăng tốc. Huyết dịch cả người nàng giống như tại thời khắc này sôi trào. Loại này cực hạn tốc độ, mang tới cảm giác gì sánh kịp giác quan cùng tâm linh kích thích. Diệp Đồng Đồng bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Thần, trong mắt bắn ra thần sắc cuồng nhiệt.